À, tôi xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 55 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Các nhân vật bá đạo càng ngày càng xuất hiện nhiều. Khi mà sát thần Bạch Khởi trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Đúng không ạ? Và cái truyền thuyết về cái nhân vật Cơ Trường Sinh, tức là tiền kiếp của Bạch Tử Cống, cũng bắt đầu được mở ra rõ ràng hơn. Và liệu rằng có liên quan gì đến kiếp này hay không? Và khi những cái ký ức nó được hoàn toàn thức tỉnh thì nó sẽ ra làm sao? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi tôi ra video mới nhất trên kênh YouTube Mê Chuyện. Hãy ấn nút like và share để tăng tương tác với A Tuấn. Và hãy để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề diễn ra ở tập này. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 55. Chương 389. Cứu viện. Thời điểm một thương của La Sát Vạn Phu Trưởng bắn đến, tâm thần của hắn vừa động đã nhận ra có người ở đằng sau tiếp cận. Lại không phải chỉ có một người. Một trong hơi thở đó hắn cảm nhận được lại chính là của Trương Hạo Nhiên. Mà lúc này Đạo Hư và Đạo Huyền cũng nhận ra. Đều là người của Tam Sơn Trưởng Giáo Huyền Môn. Đạo Hư đối với hơi thở của Trương Hạo Nhiên cũng không có gì là xa lạ. La Sát Vạn Phu Trưởng, để ta xem bây giờ ngươi có thủ đoạn gì. Đạo Hư đôi tay kết ấn, pháp lực ở dưới chân không ngừng xoay tròn. Một đạo kim sắc chú văn xuất hiện, bay về phía trước, đâm thẳng về một thương của La Sát Vạn Phu Trưởng. Mà bên kia lão Đạo Huyền cũng ra tay, dưới chân pháp lực tỏa ra, mượn lực lượng của pháp lực trong tay của lão Đạo Huyền kết ấn. Nguyên bản, đại trận tỏa ra năng lượng, bây giờ lại biến hóa, là sử dụng toàn năng lượng dồn lại công kích Vạn Phu Trưởng. Bởi vì thấy được Trương Hạo Nhiên đã đến, La Sát Vạn Phu Trưởng, một thương này đâm ra, ít nhiều đều có chút phân tâm. Hơn nữa, lại bị lão Đạo Huyền khống chế đại trận công kích. Và lão Đạo Hư vận lực phản kích. La Sát Vạn Phu Trưởng một chiêu này bắt buộc phải thu về. Hơn nữa, một chiêu này không chỉ có như vậy. La Sát Vạn Phu Trưởng cùng với bọn Đạo Hư có thể thấy được thời điểm Trương Hạo Nhiên chạy đến. Trương Hạo Nhiên cũng đã biết bọn họ đang đánh nhau. Vì vậy Trương Hạo Nhiên lập tức mặc ra thượng chính nhất lục pháp khí. Ở một khoảng cách rất xa, cảm ứng hơi thở của La Sát Vạn Phu Trưởng, liền đánh ra một chiêu ngũ lôi liên tâm tử hình. Luận tốc độ thì lôi pháp của Trương Hạo Nhiên, đây là một chiêu thức cực kỳ nhanh. Trương Hạo Nhiên sở dĩ có thể nhanh như vậy đuổi theo, tất cả là vì còn có bọn đại sư Minh Tâm ở đằng sau, mở đường cho Trương Hạo Nhiên thẳng tới. Ngay sau đó, nhờ sự trợ giúp của Đại sư Minh Tâm, bọn Trương Hạo Nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi quang lập lòe xuất hiện trong mắt của bọn Đạo Hư. Lão Đạo Hư vội vàng mở một lỗ hổng trận pháp để cho lôi quang lao vào. Lôi quang sau khi tiến vào đại trận, nhằm thẳng vào La Sát Vạn Phu Trưởng mà tới. Lúc trước, La Sát Vạn Phu Trưởng đã từng ăn thiệt thòi của ngũ lôi lên tâm tử hình. Bây giờ nhìn thấy nó trong ánh mắt sắc bén, lập tức co rụt lại, thu lại toàn bộ La Sát vực tràng, bắn ra một đạo huyết quang màu đỏ tươi đối kháng với ngũ lôi liên tâm tử hình. Một tiếng nổ vang lên, lôi quang và huyết quang triệt tiêu lẫn nhau. Trong một giây phút trì hoãn như vậy, là chính nhất lục pháp khí Trương Hạo Nhiên đã xông tới bên ngoài đại trận, ánh mắt lăng liệt nhìn La Sát Vạn Phu Trưởng. Chỉ một thoáng, Minh Tâm đại sư cùng mọi người cũng đuổi đến. Bất quá bọn họ thời điểm nhìn thấy lão Đạo Hư thì cũng khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Người đã từng mất tích bấy lâu, tưởng là đã chết, bây giờ lại đang đứng đây. Hơn nữa xem tình huống này, rõ ràng là đã đứng đây từ lâu. Bằng không bọn họ, làm sao có thể khống chế được đại trận ở đây? Lại nhìn thấy pháp lục ở dưới chân của lão Đạo Huyền, chứng minh vị Đạo Huyền mười mấy năm bạt tăm bạt tích cũng đã bước vào trong hàng ngũ của thiên sư. Hơn nữa, ngoại trừ thiên sư phủ ở bên kia, còn có cả Nhiếp Vô Thương cũng đã trở lại. Tu vi cũng đã đạt đến thiên sư. Một phái của Mao Sơn, một thế hệ đã có đến 3 vị thiên sư. Có thể nói, Mao Sơn bây giờ có khi còn trấn áp cả thiên sư phủ, trở thành đệ nhất phái trong huyền môn. Đương nhiên, tiền đề là xin thiên sư phủ không lấy ra chính nhất lục pháp khí. Nếu như không có chính nhất lục pháp khí Trương Hạo Nhiên thì không nói. Còn Trương Hạo Nhiên một khi đã mang lên chính nhất lục pháp khí thì có thể quét ngang tất cả mọi người giai vị. Đạo hư thiên sư, thật là lâu rồi, tu vi của ngươi quả nhiên là còn hơn trước đây đó. Minh Tâm đại sư nhìn thấy ở dưới chân của lão đạo hư pháp lục mà chỉ có nhị phẩm thiên sư mới có thể tu luyện được, liền chúc mừng. Minh Tâm đại sư sở dĩ xưng hô với lão đạo hư như vậy là vì lão đạo hư đã từng là trưởng giáo của Mao Sơn. Chỉ bằng một từ trưởng giáo bây giờ chỉ được dùng ở trên người của Bạch Tử Cống. Đại sư, phong thái vẫn là như cũ. Lão đạo hư nhìn thấy quần áo đầy dầu mỡ trên người của Minh Tâm, liền đáp lời. Sau đó, lão nhìn về Cát Căn ở bên cạnh. Xem ra Cát trưởng lão, tu vi nội liễm, sợ rằng cũng còn cách thiên sư không xa. Huyền môn Tam Sơn, trước mắt hiện tại chỉ có Cát Tạo Sơn Linh Bảo Phái là không có thiên sư tọa chấn. Tuy rằng thế nhân đều truyền rằng kỳ thật, trưởng giáo tiền nhiệm của Linh Tạo Phái, Vương Lão Thiên Sư bây giờ vẫn cứ ẩn cư trong núi. Chỉ có mấy người cao tầng của Linh Bảo Phái mới biết được tiền nhiệm trưởng giáo Vương Lão Thiên Sư là đã vân hạc thành tiên. Bởi vậy, Cát Căn khi nhìn thấy đạo huyền tiến giai thiên sư mà mình vẫn cứ dậm chân ở tứ phẩm chân nhân thì trong lòng rất hụt hẫng. Sau khi nghe được lão đạo hư nói, Cát Căn đáp. Là mượn đường thiên sư, Cát Ngôn. Mọi người chỉ hàn huyên vài câu, đem ánh mắt nhìn về phía La Sát Vạn Phu Trưởng ở trong đại trận. Nhưng điều làm mọi người tò mò là đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, thậm chí Trương Hạo Nhiên còn đang có chính nhất lục pháp khí trong tay. Vậy mà La Sát Vạn Phu Trưởng này không hề sợ hãi, ngược lại còn khoanh tay bộ dáng như đang xem kịch. Trương Thiên Sư, hôm nay chúng ta sẽ diệt trừ một đại hại cho âm dương lưỡng giới. Là cũng để báo thù cho lệnh tôn. Tuy rằng thân ở Thái Sơn, nhưng tin tức của thiên sư phủ lão đạo hư vẫn nắm được. Lão đạo huyền kết ấn mở đại trận để cho bọn Trương Thiên Sư tiến vào. Lão đạo hư một lần nữa ngưng tụ ra giải chỉ, đâm thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Trương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trong tay cầm Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm. Kiếm phong vừa chuyển, một đạo hàn quang từ trên thân kiếm bắn ra thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Không sai, giết La Sát Vạn Phu Trưởng, trừ hại cho âm dương lưỡng giới. Những người khác ở đây đều là cao tầng, lập tức xông tới La Sát Vạn Phu Trưởng, thả ra công kích của mình. Minh Tâm đại sư đánh ra một thủ ấn kim sắc. Cát Căn, đôi tay vừa động, pháp lực trào ra, một bộ âm dương thái cực đồ xuất hiện. Đánh thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Tất cả mọi người đều dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình mà đánh tới. Đối mặt với nhiều công kích như vậy, theo lý mà nói, La Sát Vạn Phu Trưởng cho dù có ngăn được thì khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Rốt cuộc chỉ là công kích của Trương Hạo Nhiên, La Sát Vạn Phu Trưởng không thể không ngưng thần mà đối đầu. Hiện tại La Sát Vạn Phu Trưởng ấy mà bộ mặt vẫn cứ khinh thường như thế. Thời điểm các luồng công kích sắp sửa đánh tới thì một cỗ hơi thở khủng bố từ trên người của La Sát Vạn Phu Trưởng truyền ra. Là vực chàng đáng sợ của La Sát, hơi thở ầm ầm tỏa đến làm cho mọi người rùng mình. Một thế giới tràn ngập quỷ khí và sát khí dày đặc xuất hiện ở xung quanh của La Sát Vạn Phu Trưởng. Thậm chí, tiếp theo vực chàng không ngừng mở rộng, dần dần bao vây hết xung quanh, dường như tất cả bị tu la vực bao phủ. Đạo hư, Trương Hạo Nhiên, Cát Căn, công kích của những người này sau khi tiến vào thế giới quỷ khí kia, lực lượng đã bị tiêu giảm mất một nửa. Sau khi tiến vào trong tu la vực, công kích lại bị giảm đi. Cứ lần lượt tiêu giảm như vậy cho đến cuối cùng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đối với La Sát Vạn Phu Trưởng. Chương 390. La Sát Công Chúa. Đây là thế nào? Thế này là thế nào? Thấy một màn như vậy, mọi người vô cùng khiếp sợ. Lão Đạo Hư mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ vực này, trầm giọng: đây là vực chàng. Hắn cũng không phải có một mình, hắn còn có đồng bọn ở đây. Đồng bọn? Sau khi nghe được Lão Đạo Hư nói, sắc mặt của mọi người liền trầm xuống. La Sát Vạn Phu Trưởng vẫn còn thu liễm nụ cười khinh thường ở trên mặt. Xin thỉnh công chúa ra tay cứu giúp. Công chúa? Sau khi nghe được La Sát Vạn Phu Trưởng nói, nhắc đến công chúa, ngoại trừ La Sát nhất tộc công chúa thì còn có ai vào đây nữa? Điều mấu chốt chính là trước đây trận chiến ở âm phủ, ngoại trừ La Sát Vương bị phong ấn thì hoàng tộc của La Sát khẳng định đã bị diệt sát mới đúng. Đặc biệt là huyết thống trực hệ của La Sát Vương không thể tồn tại. Thế nhưng ngoại trừ công chúa của La Sát nhất tộc thì ai có thể để cho La Sát Vạn Phu Trưởng gọi là công chúa đây? Theo âm thanh của La Sát Vạn Phu Trưởng vang lên, mọi người nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ trong thân thể của La Sát Vạn Phu Trưởng bước ra. Trong đó có một người nữ, chính là La Sát công chúa. Một người khác mặc dù không biết thân phận, thế nhưng hơi thở tỏa ra là áp lực của thiên sư, làm cho bọn họ cũng không nhịn được mà trầm lòng xuống. Đợi đến khi mọi người nhìn rõ diện mạo của La Sát công chúa, Trương Hạo Nhiên run rẩy: La Sát quỷ vương? Không thể tin được, La Sát quỷ vương lại chính là La Sát công chúa. Lão Đạo Hư cùng với Minh Tâm đều nhìn nhau. La Sát công chúa này không những là cường đại mà còn rất tinh tế. Ở dương gian, La Sát công chúa chẳng những lấy cái tên La Sát mà còn quang minh chính đại là quỷ vương của phương Tây. Cứ như vậy, mặc dù người ta hoài nghi nàng có liên quan đến La Sát, nhưng cũng không nghĩ nàng và La Sát công chúa có liên quan gì. Rốt cuộc nàng xuất hiện ở trước mặt người khác đều là dùng thân thể quỷ, cho nên người ta không biết một quỷ hồn lại có thể là một La Sát. Người ta đều cho rằng cùng lắm thì nàng chỉ là một nhánh rất nhỏ, rất xa của La Sát mà thôi. Chứ nếu như sớm biết nàng lại chính là La Sát công chúa, chỉ sợ Trương Hạo Nhiên đã tập trung mọi người đi tấn công La Sát điện. Thế nhưng hiện tại La Sát công chúa đã ở trước mặt mọi người, chẳng những quỷ khí dày đặc mà cỗ sát khí ở trên thân còn đang bùng lên. Quan trọng nhất, thân hình của nàng không phải là quỷ thân trước đây, mà bây giờ là La Sát thân. Điều này làm cho mọi người nghi hoặc, vị La Sát công chúa năm đó làm sao có thể trốn thoát được một kiếp. Hơn nữa, tu vi của vị La Sát công chúa này đã đạt đến cấp bậc đại thiên sư. Từ trên người của nàng hơi thở tỏa ra, tu vi của nàng thậm chí còn mạnh hơn cả La Sát Vạn Phu Trưởng. Ngay cả người xuất hiện cùng với La Sát công chúa, không cần nói nhiều, tự nhiên cũng biết hắn là thủ hạ mạnh nhất của La Sát công chúa, là La Sát La Ma. Hiện tại La Ma cũng đã đạt đến cường giả thiên sư. Không chỉ hắn, mà La Sát Vạn Phu Trưởng và La Sát công chúa chỉ bằng vào tu vi của hai vị này cũng đủ quét ngang mọi người ở đây. Lão Đạo Hư và Lão Đạo Huyền nhìn nhau, từ trong mắt của nhau nhìn ra ý chí tử chiến không thôi. Thậm chí Trương Hạo Nhiên và Minh Tâm Đại Sư trong mắt bây giờ cũng bùng lên chiến ý. Tất cả những người khác tâm trí không kiên định như bọn Lão Đạo Hư, thế nhưng dưới hơi thở của các vị thiên sư tỏa ra, phòng tuyến ở trong lòng của bọn họ đã bắt đầu tan rã. Hai vị thiên sư, vậy đánh như thế nào? Đánh tiếp cũng chỉ là đi tìm tử lộ. Đúng vậy, đối thủ là tu vi đến đại thiên sư, chúng ta căn bản là không thể đánh được. Chúng ta ở đây chỉ sợ chỉ có Trương thiên sư mới có hy vọng sống sót. Chúng ta chỉ là pháo hôi. Trừ bỏ một số ít những người này, những người khác trong lòng đều sinh ra ý tuyệt vọng. Lão Đạo Hư cũng nhận ra tâm tư của bọn họ, nhưng lão còn cách nào đây? bởi vì hai vị đại thiên sư mang cho bọn họ áp lực kinh khủng. Sau khi La Sát công chúa hiện thân, ánh mắt nhìn về phía Đạo Hư và Đạo Huyền. Mao Sơn Bạch Tử Cống liên tiếp làm hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay ta sẽ giết sư phụ và sư bá của hắn, coi như là gỡ gạc lại một chút tiền vốn vậy. Nói xong, thế giới quỷ vực bao vây quanh thân của nàng xuất hiện những luồng ánh sáng màu đen bắn thẳng tới lão Đạo Hư và Đạo Huyền. Hàn mang màu đen này là quỷ khí ngưng tụ mà thành, ở bên trong lại bao gồm sát ý ngập trời. Tử Cống nhà ta có thể làm hỏng chuyện tốt của công chúa, trong lòng của ta nghe cũng rất an ủi. Lão Đạo Hư mỉm cười, sau đó đem trận pháp phá đi, tự mình chủ động đối đầu với công kích của La Sát công chúa. Cũng không phải là trận pháp này vô dụng, ngược lại nếu như có thể phát huy toàn bộ uy lực của trận pháp, ngăn cản công kích của hai La Sát tu vi đại thiên sư dễ như trở bàn tay. Bất quá chỉ bằng lão Đạo Hư và Đạo Huyền thì căn bản không thể nào toàn lực thúc giục được trận pháp. Nếu như đã không khởi vận được hết uy lực của trận pháp thì để cho trận pháp gánh đỡ công kích của tu vi đại thiên sư thì chẳng phải là sẽ phá trận pháp càng dễ hay sao? Chi bằng cứ để trận pháp tự hành giấu đi, thì cho dù như vậy một lúc nào đó sẽ có người có cơ hội vận dụng trận pháp. Lão Đạo Hư híp mắt, pháp lục phù quang lưu chuyển ở dưới chân, quang hoa lập lòe ở trước mặt ngưng tụ thành một bùa chú cao bằng một người, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Quần sáng giống như là một cái vỏ trứng gà đem bao phủ lão và Đạo Huyền. Tuy rằng bọn họ đã rất lâu không có động thủ, lần này động thủ sợ rằng cũng lại thua. Thế nhưng tình huống này ngoại trừ cách ấy cũng chẳng có cách nào khác, bởi vì đối thủ đứng trước mặt bọn họ quá cường đại mà bọn họ lại không thể nào bỏ chạy. Lão Đạo Huyền đứng sau lưng lão Đạo Hư, pháp lực dưới chân cũng tỏa ra ánh sáng. Bất quá ánh sáng này hòa vào trong pháp lục của lão Đạo Hư. Hai người là sư huynh đệ đồng môn, tu luyện công pháp tương đồng, bởi vậy có thể làm cho pháp lục tương trợ lẫn nhau. Hàn mang của La Sát công chúa phóng tới nhưng đều bị lá bùa kia chắn lại. Ở trong hàn mang màu đen ẩn chứa sát khí màu đỏ lập lòe cũng bị bùa chú hóa giải. Thừa dịp La Sát công chúa công kích bọn Đạo Hư, Trương Hạo Nhiên vung lên Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, vẽ lên một thái cực đồ trên không trung. Sau đó điểm vào giữa của thái cực đồ này, tức khắc thái cực đồ xoay tròn bánh thẳng tới La Sát Vạn Phù Trưởng. Lão Minh Tâm đại sư lại không có động thủ, bởi vì lão đang muốn cảnh giới La Ma quỷ. Nếu như bằng vào thực lực của La Ma lão ra tay thì bọn cát căn, những người chưa có giai vị thiên sư, khẳng định sẽ bị La Ma đánh chết. Nhưng La Ma cũng không có động thủ, chỉ lặng lặng đứng đó mà quan sát tình huống. Chương 391, địa phủ có nội gián. Thấy Đạo Hư căn ngăn cản được công kích của mình, La Sát công chúa hử lạnh: các người tốc chiến tốc thắng. Nàng lập tức nhào tới bên cạnh Đạo Hư, quỷ vực quanh thân cũng chuyển động theo nàng. La Sát Vạn Phu Trưởng tách ra tu la vực cũng xông thẳng tới lão Đạo Huyền. Ở bên kia, sau khi nghe được La Sát công chúa nói, La Sát Vạn Phu Trưởng rít lên một tiếng, một thương phá vỡ thái cực đồ bắn thẳng tới Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên vì không chống đỡ được, nếu như cứ gánh chịu chính nhất lục pháp khí quá lâu, pháp lực sẽ bị tiêu hao, bản thân cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Mà La Sát Vạn Phu Trưởng vì nhận lệnh của La Sát công chúa cũng tốc chiến tốc thắng. Hai người điên cuồng đánh nhau đến long trời lở đất, pháp lực càng lúc càng điên cuồng trào ra. La Sát công chúa đi đến trước mặt của lão Đạo Hư, quỷ vực bắt đầu đè ép tới. Bất quá có lá bùa kia bảo hộ, cho nên quỷ vực bị lá bùa chặn ở bên ngoài. Được, bổn công chúa muốn xem lá bùa của ngươi kiên cố đến mức độ nào. La Sát công chúa vươn tay ấn lên trên lá bùa, tức khắc lá bùa tỏa ra ánh sáng đánh tới La Sát công chúa, nhưng trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện năng lượng quỷ dị màu đỏ sậm. Chẳng những đè ép lá bùa, hơn nữa nguồn năng lượng này còn theo tay của nàng lan tràn ra trên lá bùa. Đây là quỷ khí và huyết sát chi khí kết hợp. Người lại có thể đem hai loại năng lượng khác nhau ngưng tụ thành một. Quả nhiên là lợi hại. Lão đạo hư ở đằng sau lá bùa nhìn nguồn năng lượng đỏ sậm kia, bây giờ mới nhìn La Sát công chúa trầm giọng. Quả đó, đối với công chúa, ta lại có suy đoán. Người có suy đoán gì? Nghe được lão đạo hư nói, La Sát công chúa nhếch khóe miệng, hiện lên một đường cong trào phúng. Lực đạo xuống tay lại càng thêm nặng nề. Dưới hai cỗ năng lượng đè xuống, trên lá bùa dần dần xuất hiện những vết rách. Lão đạo hư cũng chẳng quan tâm, đem phỏng đoán nói ra. Nếu như ta đoán không sai, thân thể và linh hồn này của công chúa cũng không phải là nguyên bản, mà đều là tái tạo thành. Nghe vậy, khóe miệng của La Sát công chúa đang cười cười tức khắc cứng đờ lại. La Sát vạn phu trưởng ở bên kia cũng sững lại. Nhìn biểu tình này của bọn họ, khóe miệng của lão đạo hư nhếch lên. Xem ra ta đã đoán đúng. Bất quá, biểu tình của lão đạo hư lại đổi lại một tiếng hừ lạnh của La Sát công chúa. Các hạ hẳn là thân là La Sát, hồn là quỷ vương. Chỉ có như vậy mới có thể hòa được hai cỗ năng lượng này với nhau. Nhưng điểm này cũng chứng minh, kỳ thật trận chiến năm đó, La Sát công chúa đã chết trận. Chỉ là có người âm thầm đem hồn phách của ngươi thu thập lại, ném vào trong lục đạo luân hồi, để cho ngươi chuyển thế lên nhân gian, để cho ngươi sau khi chuyển sinh thì tu quỷ. Ngươi có thể làm được việc này, phải là một vị đại năng ở địa phủ. Lão đạo hư nói, nhưng không phải là Lục Phán. Tuy rằng Lục Phán đã cấu kết với các ngươi, nhưng hàng ngày hắn rất nhiều việc. Hơn nữa ở lục đạo luân hồi còn có mạnh bà canh giữ. Bằng vào bản lĩnh của Lục Phán không thể làm được. Càng miễn bàn việc âm thần làm. Bởi vì cao tầng của địa phủ khẳng định có người cấu kết với La Sát các ngươi. Nghe xong lão đạo hư phỏng đoán, đừng nói là La Sát công chúa và vạn phu trưởng, ngay cả bọn Trương Hạo Nhiên và Minh Tâm đại sư trong lòng cũng chấn động không thôi. La Sát công chúa rít lên một tiếng, năng lượng đỏ sậm trong lòng bàn tay đột nhiên bùng phát, bùa chú tức khắc bùng nổ vỡ nát. Hơn nữa sau khi chấn vỡ lá bùa kia, công chúa trực tiếp một quyền đánh thẳng tới đạo hư. Lão đạo hư giơ tay cũng đánh ra một quyền, thế nhưng lão ít nhiều cũng đã bị bùa chú phản phệ, không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, tu vi của La Sát công chúa cao hơn lão nhiều. Trong một quyền này sau khi va chạm, tay của lão đạo hư biến thành trạng thái bất quy tắc, bị La Sát công chúa đánh cho gãy xương. Thế này cũng còn may là có lão đạo huyền hỗ trợ, nếu không chỉ có một mình, chỉ sợ bây giờ bàn tay của lão đạo hư đã nát bét. Ngay khi La Sát công chúa chuẩn bị bồi thêm một kích, thân thể của nàng bỗng nhiên run rẩy. Lão đạo huyền ở một bên đề phòng, lập tức kéo lão đạo hư lui lại. Nhìn tay phải của lão đạo hư bị bẻ gập sang, lão đạo huyền lo lắng. Sư huynh yên tâm, chẳng phải chỉ là một cánh tay sao, không có gì đáng ngại. Lão đạo hư nhịn đau. Hiện tại hẳn là La Sát công chúa, thân thể và linh hồn đã có vấn đề. Chúng ta mau nhanh cơ hội này. Sư huynh, mau lên. Để ta. Lão đạo huyền gật đầu. Ở bên kia, bởi vì vấn đề trong cơ thể, La Sát công chúa cũng không có tiếp tục. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhìn thân mình không ngừng lảo đảo, dường như điên cuồng. Ngay cả quỷ vực của nàng cũng bắt đầu tản mát. Nhìn thấy dáng vẻ của La Sát công chúa, La Ma lập tức chạy tới. Lúc này, đại sư Minh Tâm vẫn luôn luôn cảnh giác La Ma, đột khai triển khai công kích, đánh thẳng tới La Ma. Một thủ ấn kim sắc đánh tới. Hơn nữa, bản thân Minh Tâm đại sư cũng xông đến quấn lấy hắn, không cho hắn chạy đến bên cạnh La Sát công chúa. Sau khi phát hiện một màn này, Vẻ mặt của La Sát Vạn Phu Trưởng đanh lại, lập tức bỏ qua Trương Hạo Nhiên, cũng xông tới công chúa. Thế nhưng Trương Hạo Nhiên làm sao để cho hắn thực hiện được? Lập tức tháo xuống Dương Bình Trị đô công ấn mà một ấn ném tới. Nếu như là ngày thường đối mặt với đô công ấn này, Vạn Phu Trưởng khẳng định sẽ quay lại phòng thủ. Nhưng hiện tại hắn tình nguyện bị đô công ấn đánh mà kêu lên một tiếng, vẫn cứ lao tới La Sát công chúa. Công chúa, người vận công quá độ, mau lùi về đằng sau điều tức. La Sát Vạn Phu Trưởng vội vàng nói. Bổn công chúa không sao, không sao. La Sát công chúa thở hồng hộc. Nơi đây nhiều người, từng người từng người không thể buông tha. Nghe được La Sát công chúa nói, Vạn Phu Trưởng trầm xuống. Thuộc hạ minh bạch. Lão đạo hư, qua lời của La Sát công chúa nói, nghe ra ý chí quyết tuyệt. Quả nhiên Vạn Phu Trưởng gầm lên giận dữ, Tu La vực chàng tỏa ra, đem toàn bộ người trong sân bao phủ lấy. Hơn nữa, vô số huyết hồn xuất hiện nhào tới mọi người. Muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi đã hỏi ta chúng ta qua chưa? Trương Hạo Nhiên trong mắt lóe lên hàn quang, một lần nữa thúc giục đô công ấn đánh tới Vạn Phu Trưởng. Đồng thời trên người bát quái y phủ quang lóng lánh, giết chóc huyết hồn ở bốn phía. Trong tay của lão cũng đã cầm Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng kiếm, một kiếm bổ thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Rõ ràng là muốn giữ Vạn Phu Trưởng lại. Minh Tâm Đại Sư một trưởng đánh vào hậu tâm của La Ma, tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Một tôn kim sắc đại Phật xuất hiện đằng sau lưng. Lúc kim sắc đại Phật này xuất hiện, tỏa ra hàng loạt những đóa kim liên, muốn đem toàn bộ luyện vực huyết sắc nhuộm thành kim sắc. Chương 392, một phút. Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn ngăn trở ta sao? La Sát Vạn Phu Trưởng hừ lạnh một tiếng. Hôm nay đừng hòng ai rời khỏi đây. Dứt lời, Vạn Phu Trưởng một thương quét ngang, một thương đánh văng đô công ấn. Ấn tương này truyền lại là của Thái Thượng Lão Quân ban cho. Thế nhưng trường thương trong tay của Vạn Phu Trưởng lại có thể đánh văng cái ấn. Có thể nói cây thương này cũng không phải là phàm vật. Sau khi hất văng đô công ấn, Vạn Phu Trưởng bất động tại chỗ, trong nháy mắt giơ tay đâm ra ba thương tới Minh Tâm Đại Sư. Huyết sắc thương mang sắc bén bay ra, hóa thành mũi nhọn bắn thẳng tới Minh Tâm Đại Sư, đánh vào đầu, vào ngực và vào bụng. Một lát sau, Vạn Phu Trưởng lại giơ tay, trường thương bắn tới Trương Hạo Nhiên. Trong nháy mắt, La Sát Vạn Phu Trưởng tung ra ba chiêu, chẳng những hóa giải công kích của Trương Hạo Nhiên mà còn ép cho Minh Tâm Đại Sư phải phòng thủ, để cho La Ma Quỷ có cơ hội phản kích. La Ma tranh thủ rốt cục áp chế toàn bộ Tu La Quỷ Vực đối phó với Minh Tâm Đại Sư. Mà Trương Hạo Nhiên vẫn còn đang dùng Trảm Tà Thư Hùng kiếm chống đỡ cây thương của La Sát Vạn Phu Trưởng. Bất quá vẫn là bị cây thương này áp chế hất văng ra bên ngoài. Những người khác còn bị Tu La Vực chàng kia cùng với vô tận huyết hồn kiềm chế tay chân, đều chưa có biện pháp giết chết những huyết hồn. Thậm chí Lão Đạo Huyền chỉ đem huyết hồn tiêu diệt, đồng thời xông tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Ngay khi phát hiện, mặc kệ đánh như thế nào, La Sát Vạn Phu Trưởng vẫn không rời khỏi được công chúa. Sắc mặt của Lão Đạo Huyền trầm xuống. La Sát công chúa có La Sát Vạn Phu Trưởng bảo hộ, cho dù là ta và Trương Thiên Sư hợp lực, nhất thời cũng không thể nào ngăn trở. Này, chỉ có thể đem lực lượng dồn lại mà đánh. Sư đệ, các người để ý. Lão Đạo Huyền quay lại nói với Lão Đạo Hư. Sư huynh, cẩn thận đó. Lão Đạo Hư cũng kêu lên. Yên tâm, bộ xương già này đâu có dễ như vậy. Lão Đạo Hư nhìn Lão Đạo Huyền, thân hình vừa động là xuất hiện ở đằng sau lưng của La Ma, một chưởng phách tới giữa lưng. Sở dĩ không cần công kích pháp thuật là vì sợ La Ma nhận ra. Hơn nữa trong lúc vật lộn, Lão Đạo Huyền nắm chắc. Những năm qua mình đâu có nhàn rỗi. Ngay khi La Ma đối diện với Minh Tâm Đạo Sư, phát hiện ý đồ của Lão Đạo Huyền, đột nhiên phát lực, dung nhập đại Phật ở đằng sau lưng, Lão Minh Tâm phảng phất cơ thể đã được bọc một tầng khôi giáp vô cùng cứng chắc màu hoàng kim, đánh thẳng tới La Ma. Từng chiêu đều là chiêu thức đoạt mệnh. La Ma cũng đã nhận ra ý đồ của lão đạo huyền. Thế nhưng chiêu thức của Minh Tâm đại sư vô cùng mạnh mẽ, làm cho hắn không phân tâm. Ăn một chưởng của lão đạo huyền khiến cho La Ma trọng thương. Hết cách, La Ma chỉ có thể chống lại một chiêu của Minh Tâm đại sư. Nhân cơ hội ấy, xoay người, một chưởng chụp tới lão đạo huyền. Tuy rằng như vậy cũng bị thương, nhưng tổn thương còn nhẹ nhàng hơn. Hắn muốn mượn chưởng lực của lão đạo huyền này mà thoát khỏi vòng chiến. Điều làm cho La Ma không thể tưởng tượng được là ngay khi hắn cùng đạo huyền hai chưởng đối nhau, lão đạo huyền đột nhiên từ bỏ đối chưởng. Lão lật tay, lòng bàn tay hướng về phía trước giống như là một con dao nhọn, duỗi thẳng tới bàn tay của La Ma. Sau đó ngón tay đột nhiên phát lực giống như là móng vuốt sắt, túm chặt lấy tay của La Ma, dùng sức kéo hắn về phía mình, nặng nề đấm thẳng về phía ngực của La Ma. Bởi vì đạo huyền bất thình lình biến chiêu, La Ma trong nháy mắt ngây ngốc. Thế nhưng sinh tử quyết đấu, La Ma lập tức bình tĩnh trở lại. Sau khi tỉnh lại, La Ma duỗi tay chắn ở trước ngực ngăn một quyền này của đạo huyền. Thế nhưng không chỉ có như vậy, ngay khi nắm tay của đạo huyền đánh trúng tay của La Ma, lão lập tức biến quyền thành chưởng khống chế tay của La Ma lại. Lần này cả hai tay của La Ma đều bị đạo huyền chế trụ. Ngay khi đạo huyền túm tay mình, La Ma lập tức biết không ổn. Bởi vì ngay bây giờ không phải là trận chiến một chọi một. Nếu như một chọi một thì hắn còn khả năng đấu sức với đạo huyền. Thế nhưng hiện tại đằng sau lưng còn có một vị cao thủ Phật môn. Minh Tâm đại sư làm sao vứt bỏ cơ hội. Nghiệt xúc, người chịu chết đi. Đúng như La Ma suy nghĩ, Minh Tâm đại sư, thời điểm đạo huyền còn đang giằng co với La Ma, đã đi ra phía sau hắn, một chưởng đánh thẳng vào sau lưng của La Ma. Kim quang lóng lánh ở sau lưng của La Ma giống như là bị nướng vậy, còn bốc lên mùi tanh tưởi đáng sợ. La Ma hét lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Mà lúc này đạo huyền chợt thu tay, nhanh chóng biến hóa thành ấn quyết. Bước chân vừa động, một chưởng đã ấn thẳng xuống ngực của La Ma mà quát: Thiên lôi phá! Lôi quang lóa mắt từ trong lòng bàn tay của lão đạo huyền lóe lên, một tiếng nổ mạnh đánh đoành hất văng La Ma ra ngoài, đánh cho trước ngực của La Ma mở ra một cái hố sâu hun hút. Hơn nữa bàn tay lúc thu lại thì Minh Tâm đại sư lại tiếp tục bổ xuống một đao. Cứ như vậy, một đao này bổ thẳng xuống đầu của La Ma. Đầu La Ma giống như là quả dưa hấu, bành một tiếng nổ toác cả ra. Đạo hư lúc đó đang đối phó với đám huyết hồn, nhìn thấy La Ma bị đánh chết, quát to lên một tiếng hay. Bởi vì sự tình quá đột ngột, Vạn Phu trưởng cũng không kịp cứu, mà La Sát công chúa trên mặt tái nhợt vì cái chết của La Ma mà thần sắc tức giận. Bất quá lúc này thân thể của nàng đã dừng run rẩy. Sau khi đánh chết La Ma, lão đạo huyền và Minh Tâm đại sư bước chân không ngừng nhào tới La Sát Vạn Phu trưởng. Bởi vì bảo hộ La Sát công chúa cho nên Vạn Phu trưởng không thể rời đi. Trong nháy mắt, áp lực tăng lên rất nhiều. Không phải vừa rồi ngươi nói là giữ tất cả chúng ta lại sao? Bây giờ xem là ai giữ ai. Trương Hạo Nhiên gầm lên một tiếng, khống chế đồ công ấn lập tức phóng tới La Sát Vạn Phu trưởng. Đối với lời của Trương Hạo Nhiên, ánh mắt huyết sắc của Vạn Phu trưởng kia không hề có một tia gợn sóng. Hắn cũng không quay đầu lại mà nói: Công chúa, người sao rồi? Kiên trì đi, thêm một chút nữa. Là một chút, cho dù là mình bị thương cũng tuyệt đối không thể để bọn chúng động tới công chúa. Vạn Phu trưởng ý niệm trong lòng đã kiên định. Bất quá, ở bên kia Trương Hạo Nhiên mang theo chính nhất lục pháp khí ầm ầm đánh đến, lại thêm cả đạo huyền và Minh Tâm trước sau, La Sát Vạn Phu trưởng công kích cũng không đả thương đến được bọn họ. Rốt cục là trên người có bát quái y của Trương Hạo Nhiên cũng không phải là vật phẩm trưng bày, lực phòng ngự của nó tuyệt đối vô song. La Sát công chúa nói không quan tâm là La Sát Vạn Phu trưởng nghe được, đạo huyền, Minh Tâm đạo sư và Trương Hạo Nhiên cũng nghe thấy rất rõ. Trong vòng một phút tuyệt đối không thể để cho bọn họ xong được. Chương 393, Tổ sư Đào Hoàng Cảnh. Nghe được thời gian có một phút, lực công kích của ba người càng trở lên cuồng bạo. Nhất thiết trong vòng thời gian này, muốn quấy dày sự khôi phục của La Sát công chúa, không thể để cho nàng xử lý tốt vấn đề thân thể và linh hồn. Nếu không, nàng mà khôi phục lại, bọn đạo huyền chắc chắn lại phải đối mặt với hai vị đại thiên sư. Huống hồ bây giờ Trương Hạo Nhiên thời gian cũng rất vội vã, trạng thái toàn thịnh cũng chỉ có chống đỡ được độ 10 phút. Sau khi chiến đấu trên đỉnh Ngọc Hoàng, dọc đường đi đến đây tiêu hao, lại thêm chẳng chiến đấu vừa rồi, Trương Hạo Nhiên nhiều lớt nhất cũng chỉ có thể kiên trì được một nửa thời gian. Nếu như không có Trương Hạo Nhiên chặn đường, Đạo Huyền và Minh Tâm Đại Sư chắc chắn áp lực sẽ tăng hơn nữa. Rốt cuộc bọn họ cũng chưa đạt đến Đại Thiên Sư, sẽ không bao lâu mà chịu được công kích sắc bén. Đạo Huyền và Minh Tâm Đại Sư tuy rằng không biết Trương Hạo Nhiên cụ thể còn chịu được bao lâu, nhưng xem ra sắc mặt trắng bệch kia, đầu còn đầy mồ hôi, biết rằng có lẽ cũng không chịu được. Cho nên nhất định trong vòng một phút này phải đánh cho La Sát Vạn Phu Trưởng nội thương nặng. Nhưng La Sát Vạn Phu Trưởng cũng đã ôm quyết tâm liều chết bảo vệ La Sát công chúa, thậm chí thà rằng là mình bị thương chứ không cho công kích của bọn đạo huyền đánh trúng La Sát công chúa. Sau 15 giây, hai bên vẫn giằng co. Không được, nếu như cứ như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ qua được một phút này. Nếu như để cho La Sát công chúa khôi phục lại, chúng ta nhất định là phải trả giá. Lão đạo huyền cắn răng, trong lòng đã đưa ra quyết định. Đột nhiên, lão từ trong trên không trung nhảy xuống. Mọi người cả kinh. Bọn họ đương nhiên không cho rằng là lão đạo huyền sợ hãi muốn bỏ chạy, bởi vì lão không phải là loại người như vậy. Hơn nữa trong tình huống này thì có chạy đi đâu. Đạo huyền sau khi rời khỏi chiến trường, lập tức cắt ngón tay giữa, đôi tay kết lên một thủ ấn rất đặc biệt, hai ngón giữa đối vào với nhau, sau đó điểm lên trên trán một cái. Vừa thấy thế, lão đạo hư sắc mặt cuồng biến. Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Sư huynh, mau dừng tay lại, không được. Lão đạo huyền bây giờ buông tay híp mắt. Sư đệ, thời gian sắp không còn, chỉ có cách này mà thôi. Trương Hạo Nhiên và Minh Tâm Đại Sư thấy hành động của lão đạo huyền, tất cả đều sửng sốt, buột miệng kêu lên. Là Mao Sơn Thỉnh Thần Thuật. Mao Sơn Thỉnh Thần Thuật đã từng được coi là một thần thông hiển hách uy danh của Mao Sơn, nhưng hiện tại lại được coi là cấm thuật. Bởi vì nguyên nhân Mao Sơn Thỉnh Thần Thuật là tự hao tổn thọ nguyên của mình để thỉnh thần. Thọ nguyên càng hao tổn cường đại thì thỉnh thần càng mạnh mẽ. Rốt cục trên đời này làm gì có ai giúp người miễn phí? Nếu như có thì cũng chỉ có thể là cha là mẹ. Mà với tuổi tác của lão đạo huyền bây giờ, thọ nguyên cũng chẳng còn nhiều. Hơn nữa, muốn thỉnh một vị đại thần có thể đối đầu với tu vi đại thiên sư, thọ nguyên khẳng định là sẽ hy sinh cực nhiều. Cho nên lão đạo hư mới quát đạo huyền dừng tay. Thế nhưng đúng như lão đạo huyền nói, thời gian bây giờ đã vô cùng gấp gáp. Ngoại trừ phương pháp thỉnh thần, lão đạo huyền không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Lão đạo huyền nhắm mắt, hơi thở trở nên mong manh. Ở bên kia, sau khi va chạm với Vạn Phu Trưởng một chiêu, đồng thời lại đánh thêm mấy đòn nữa, Vạn Phu Trưởng đâm tới mấy thương về hướng của lão đạo huyền, muốn phá hư thỉnh thần thuật. Thế nhưng mấy lần công kích này đều bị Minh Tâm Đại Sư chặn lại. 15 giây trôi qua, đột nhiên trên trán của lão đạo huyền huyết quang sáng ngời, hơi thở mỏng manh của lão bỗng nhiên tỏa ra trở nên cường đại. Lão đã thỉnh thần thành công. Lão đạo huyền thỉnh thần thành công làm cho bọn Trương Hạo Nhiên sửng sốt, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghe nói ai có thể trong vòng 10 giây lại có thể thành công thỉnh thần. Mặc kệ như thế nào, lão đạo huyền cũng làm ra một cái kỷ lục. Sư huynh, là thỉnh được ai? Tại sao tốc độ nhanh như vậy? Lão đạo huyền từ từ mở mắt, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Vạn Phu Trưởng, miệng lẩm bẩm. Là La Sát sao? Đoạn lão nâng lên tay phải, không thấy có động tác gì. Sau đó ở phía trước tay phải, bỗng nhiên hư không xuất hiện một đạo bùa. Này, bùa chú tu vi cường hãn đến như vậy. Thấy một màn này, đạo hư chỉ có thể xác định đạo huyền thỉnh thần rất am hiểu thuật bùa chú, thế nhưng lại không đoán ra được là ai. Theo thủ ấn từ tay phải đánh ra, bùa chú lập tức đánh thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, La Sát Vạn Phu Trưởng thậm chí không cả kịp phản ứng, bùa chú kia đã sắp sửa đánh trúng. Bất quá ngay lúc này, ở bên cạnh vươn lên một bàn tay trắng tinh, đem chộp lấy đạo phù. Bọn đạo hư nhìn lại chủ nhân của bàn tay này mà trong lòng phát lạnh, lại chính là chủ nhân công chúa La Sát. Không phải nói là còn những một phút sao? Hiện tại còn những 20 giây nữa mới đến một phút. Chẳng lẽ ngay từ khi bắt đầu công chúa La Sát đã lừa gạt mọi người? Kỳ thật nàng chỉ cần mười mấy giây đã xử lý được vấn đề. Suy nghĩ cẩn thận, bọn Trương Hạo Nhiên dùng mình. May mắn hiện tại lão đạo huyền không màng sinh mệnh đã thỉnh thần. Nếu như không, bọn họ khẳng định sẽ bị La Sát công chúa này quét sạch. Mao Sơn thỉnh thần thuật, không thể ngờ được trong thời gian ngắn như vậy có thể thỉnh thần thành công, để cho kế hoạch của ta thất bại. Không biết tôn giá mang thần vị nào. La Sát công chúa bóp nát lá bùa trong tay. Lão đạo huyền nhìn La Sát công chúa mà nói: Mao Sơn Đào Hoàng Cảnh. Mao Sơn Đào Hoàng Cảnh. Lão đạo hư sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại. Ngài là đạo tổ sư. Nghe được đạo hư nói, những người khác đều giật mình. Đào Hoàng Cảnh là tổ sư chi nhất của Mao Sơn, mà cái tên đúng là như vậy. Đào Hoàng Cảnh gật gật đầu với đạo huyền. Không tệ. Ngươi là đệ tử của ai? Mao Sơn, đại đệ tử đời thứ 11, xin bái kiến tổ sư. Đạo hư cung kính nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, không thể ngờ được Mao Sơn hiện tại đã chuyển đến đời thứ 41. Lại là đệ tử dòng thứ 11 của tổ đình sao? Đào Hoàng Cảnh tràn đầy tang thương nói. Thời gian của ta không nhiều, mau giải quyết hai con La Sát này. Dứt lời, đôi tay của Đào Hoàng Cảnh vung lên, tức khắc liền có đạo đạo phù chú bay ra, giống như là phi kiếm, công kích đến bọn công chúa La Sát. Mao Sơn tổ sư Đào Hoàng Cảnh, ta cũng từng nghe nói qua, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng chỉ bằng vào như vậy muốn giải quyết chúng ta, người nghĩ quá kỳ khôi đó. La Sát công chúa hừ lạnh một tiếng. Quỷ vực chợt xuất hiện, Đào Hoàng Cảnh đánh ra bùa chú, sau khi bay vào trong quỷ vực liền nổ tan tành. Thủ đoạn không tồi, bất quá để xem ngươi kiên trì được bao lâu. Đào Hoàng Cảnh trong mắt chợt lập lòe, nhàn nhạt nói, sau đó vung tay, liền xuất hiện vô số bùa chú bay như mưa đến La Sát công chúa. Chương 394, người thần bí. Khởi điểm, những lá bùa kia bay vào trong quỷ vực đều biến mất, nhưng sau 10 giây, thời gian biến mất lại chậm rãi dần. Từng phải đến mười mấy giây, những đạo bùa chú này khoảng cách càng lúc càng gần đến La Sát công chúa. Đối với kết quả này, khuôn mặt của La Sát công chúa trầm xuống, nàng không thể không thừa nhận vị Mao Sơn tổ sư Đào Hoàng Cảnh sức lực quả thật là mạnh mẽ cao cường. Nhiều bùa chú đánh ra như vậy, cho dù là quỷ vực của nàng cũng không chống đỡ được bao lâu. Đồng thời nàng cũng nhận ra tình huống của Trương Hạo Nhiên, biết hắn cũng không chịu được nữa. Hơn nữa thỉnh thần thuật trong thời gian ngắn, chỉ cần bọn họ chịu được, trận chiến này cục diện sẽ hoàn toàn chiến thắng. Bất quá vấn đề quan trọng đó chính là có thể chống được hay không. Lúc này La Sát Vạn Phu Trưởng thấy La Sát công chúa bị Đào Hoàng Cảnh uy áp, kêu rên không thôi, lập tức nói: Công chúa, người đi trước, cùng bọn họ hội hợp, báo thù cho thuộc hạ. Hắn đây là muốn dùng chính cái mạng của mình để tạo cơ hội chạy trốn cho công chúa La Sát. Nhưng công chúa La Sát cự tuyệt. Không, ta có thể chịu được. Chỉ cần qua thời gian này, chúng sẽ như cá nằm trên thớt. Bất quá lời của nàng còn chưa xong, nàng đã lại kêu lên hự một tiếng. Qua khoảng thời gian này sao? La Sát này khẩu khí rất lớn đó. Đào Hoàng Cảnh sau khi nghe được lời của La Sát công chúa, khóe miệng nhếch lên, tay phải bắt pháp quyết, tung ra một đại chiêu. Đúng lúc này Đào Hoàng Cảnh nhíu mày liền phát hiện. Pháp lực của đạo huyền nhanh chóng tiêu hao. Với tốc độ tiêu hao pháp lực này, nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì được mười mấy giây. Nhưng ta đã quên, đây cũng không phải là thân thể của ta. Cái này cũng chẳng có cách nào cả. Dù sao thì lão cũng đã thành phi thăng tiên nhân. Thời gian nhập thể của một tam phẩm thiên sư chiến đấu, khó tránh được là sẽ không quen theo bản năng mà làm việc như trước đây. Cái này giống như là phú ông có 100 vạn triệu, ngày thường tiêu xài phung phí, nhưng thời gian tiết kiệm chỉ còn có mấy vạn. Thật sự là không thể chịu nổi. Xem ra trước khi pháp lực tiêu hao, ta phải đánh bại hai La Sát này. Nếu không, đám tiểu gia hỏa này sẽ chết tại đây. Nghĩ đến đây, pháp quyết trong tay của Đào Hoàng Cảnh biến đổi. Tức khắc đằng sau lưng, bùa chú đột nhiên dừng công kích. Sau đó, liền hợp nhất lại. Cuối cùng, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, bùa chú tụ lại thành một chương bùa to lớn, phiêu phù đằng sau lưng của lão đạo huyền. Một cỗ hơi thở cường hãn tỏa ra từ trong lá bùa này, làm người ta kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, thời điểm lá bùa hình thành, La Sát Vạn Phu Trưởng lập tức bị tách ra. Lấy đạo huyền làm trung gian, hắn cùng với Tu La Vực không hề có biến hóa. Nhưng đằng sau đạo huyền, Tu La Vực, những huyết hồn kia đều bị lá bùa đánh cho tan nát hết. Thấy một màn như vậy, công chúa La Sát và La Sát Vạn Phu Trưởng sắc mặt đại biến. Không đợi bọn họ có hành động, tay phải của Đào Hoàng Cảnh nhẹ nhàng vung lên. Lá bùa đằng sau giống như từ từ ép tới. Mà bùa chú này ép đến đâu, La Sát Vạn Phu Trưởng tất thủ đến đấy. Ngay cả công chúa tung ra quỷ vực cũng đều bị bùa chú phá cho tan nát. Này, đây là thực lực của tổ sư sao? Lão đạo hư xem có chút trợn mắt há mồm, ngay cả Trương Hạo Nhiên cũng vậy. Bùa chú càng ép tới gần, bọn La Sát công chúa càng cảm giác được áp lực cực lớn, thậm chí sợ còn chết dưới chiêu này. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một chiêu này của Đào Hoàng Cảnh, mặc dù không chết thì cũng làm cho bọn chúng lột ra. Bọn chúng còn đang cảm giác được lá bùa đã khống chế mình, có muốn chạy cũng không được. Như vậy cũng không được, liều mạng. La Sát công chúa nghiến răng hét lớn, đem quỷ vực thu lại. Sau đó huyết sát chi khí toàn thân cùng với quỷ khí điên cuồng bùng nổ, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào tay phải. Tức khắc nắm tay của nàng biến thành một quang cầu đỏ sậm, rồi ầm ầm ném ra. Chỉ nghe vèo một cái, quang cầu ấy từ trong tay của La Sát công chúa bắn ra, vừa lúc đánh thẳng vào lá bùa kia. Bất quá sau khi quyền ảnh đánh trúng lá bùa, ở bên ngoài lá bùa lưu quang lập lòe. Sau khi chỉ nghe đánh phụt một cái, giống như âm thanh của lốp xe xì hơi, bùa chú kia lập lòe lên, quyền ảnh màu đỏ sậm chui vào bên trong bùa chú. Khí thế không giảm, đã tiêu biến. Còn từ trong bùa chú lại phản phệ lại một quyền ảnh, không phải là màu đỏ huyết sắc như vừa nãy, mà là màu vàng rực. Khi bùa chú bay đến bên cạnh họ, Đào Hoàng Cảnh nhẹ nhàng quát. Bạo! Chỉ nghe uỳnh một tiếng, bùa chú hóa thành quả bom nổ tung. Quả bom đánh cho mọi người đến đau đầu nhức óc. La Sát công chúa và La Sát Vạn Phu Trưởng ở gần nó nhất kêu lên thảm thiết một tiếng, cả người bị chấn văng ra ngoài. Tuy rằng không có bị nổ đến đứt tay gãy chân, nhưng cũng bị nổ đến thê thảm vô cùng. Ánh mắt của lão Trương Hạo Nhiên sáng lên, thừa dịp cơ thể còn đang căng, lập tức huy động lên tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm mà đâm thẳng tới bọn La Sát. Bất quá công chúa La Sát cũng không phải là phần ăn chay, tuy chúng một chiêu của Đào Hoàng Cảnh bị thương nặng, thê thảm vô cùng, Nhưng bọn họ vẫn cắn răng chống đỡ công kích của Trương Hạo Nhiên. Vào lúc này Đào Hoàng Cảnh thao tác thân thể của Đạo Huyền cau mày. Âm khí thật nồng đậm. Giọng nói vừa dứt, không gian này độ ấm bỗng nhiên giảm xuống. Mọi người nhịn không được dùng mình. Ở trên mặt đất bốc lên âm khí nhẹ nhẹ. Thậm chí Trương Hạo Nhiên có bát quái y hộ thân, động tác cũng bị ảnh hưởng. Đào Hoàng Cảnh lập tức xoay người nhìn thấy về một nơi cách không xa mình ở đằng sau. Một xuất hiện một bóng người. Người này đầu đội mặt nạ, mặc áo đen, làm người ta không nhìn thấy rõ tuổi tác và bộ dáng. Bất quá có thể xác minh, đạo nhân ảnh này cũng không phải là người. Ngươi là ai? Đào Hoàng Cảnh nhìn người kia trầm giọng. Người kia không đáp, ngược lại nhìn sang thân thể của lão Đạo Huyền, dùng âm thanh khàn khàn. Thì ra là thế. Mao Sơn thỉnh thần thuật, lại thỉnh được cả tổ sư ra. Vận khí của các ngươi không tệ. Bất quá đã gặp ta, chỉ cần có thể nói là các ngươi đã tới số. Nghe được người lên nói, đôi mắt của Đào Hoàng Cảnh nhíu lại, đánh ra một lá bùa. Giả thân giả quỷ, hiện nguyên hình cho ta. Đối với bùa chú mà Đào Hoàng Cảnh vừa đánh tới, người nọ tùy tiện vung tay lên, đem bùa chú xé làm hai nửa, đánh đùng một cái. Chương 395, trận pháp khởi động lại. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Đào Hoàng Cảnh ngưng tụ lại. Tuy rằng người nọ chỉ tùy tiện vung tay lên, nhưng Đào Hoàng Cảnh nhìn thấy rất rõ. Vừa rồi thời điểm người nọ vung tay, ở bên cạnh còn có một chút âm khí nhàn nhạt bám vào. Thậm chí âm khí rất mỏng đến mức nhìn không rõ. Qua điểm này, Đào Hoàng Cảnh đã đoán được lai lịch của người này. Hẳn chính là một vị lão đại nào đó ở âm phủ. Tuy rằng âm khí ở trong âm phủ có thể rất nhiều người tụ lại được, nhưng có thể tùy ý khống chế, chặt đứt bùa chú của mình. Đây cũng là cảnh giới hiếm có. Bất quá bởi vì người kia mang mặt nạ, lại trùm áo đen, Đào Hoàng Cảnh cũng không đoán ra cụ thể là ai. Xem ra là người này cố ý không muốn bại lộ thân phận. Người đeo mặt nạ nhìn Đào Hoàng Cảnh lạnh nhạt. Ngươi chỉ là phân thần buông xuống, không giống như là ta đích thân lên đây. Cho nên ngươi vẫn là nên đừng động thủ. Nếu không, ta không ngại mà giết tất cả các ngươi, đến mức không cả vào luân hồi được đâu. Nghe thế như vậy, Đào Hoàng Cảnh ở bên ngoài, những người khác sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Rốt cục, không ai có thể khống chế được sinh tử của mình. Đặc biệt là, làm gì có ai có thể khống chế được cả luân hồi của mình. Đào Hoàng Cảnh nhìn người mặc áo đen, tuy rằng sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Đại nhân! Ma La Sát công chúa nhìn thấy người đeo mặt nạ này sợ hãi kêu lên. Mọi người cũng có thể từ trong giọng nói của bọn họ nghe ra ý kinh hỉ. Bất quá ạ, La Sát công chúa xưng hô như vậy cũng làm cho lo trong lòng của mọi người trầm xuống. Bọn họ không thể tưởng tượng được người đeo mặt nạ này chính là người đứng đằng sau lưng của La Sát công chúa, là vị lão đại ở địa phủ kia. Người đeo mặt nạ liếc mắt nhìn La Sát công chúa, ngoài Đào Hoàng Cảnh, làm gì có ai có thể có thực lực như người này ở đây. Người đeo mặt nạ ngược lại lại mắng La Sát công chúa. Phế vật. Hai cường giả cấp bậc đại thiên sư đối phó với một đội ngũ thấp hơn mình nhiều mà còn bị đánh trọng thương như vậy. Các người thật là sỉ nhục La Sát tộc. Bị người này răn dạy, bọn La Sát công chúa cả người run rẩy, dường như đang nhớ ra điều gì. Nhìn thấy phản ứng như vậy, người đeo mặt nạ không nói, chỉ một lần nữa hừ lạnh, sau đó đem ánh mắt nhìn sang Đào Hoàng Cảnh. Đột nhiên Đào Hoàng Cảnh nói: Ngươi hẳn là một trong thập điện Diêm Phủ. Nghe được Đào Hoàng Cảnh nói, người nọ cả kinh, tất cả mọi người thần sắc chấn động. Thập điện điện chủ là một trong thập điện Diêm La. Theo như ý tứ của Đào Hoàng Cảnh là một trong 10 vị ở trong thập điện Diêm La cấu kết cùng với La Sát, Hơn nữa, nhìn thái độ của La Sát công chúa đối với hắn, vậy vị điện chủ này đối với La Sát tộc có địa vị ảnh hưởng rất lớn. Người đeo mặt nạ kia nhìn chằm chằm Đào Hoàng Cảnh, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang nhàn nhạt. Đã đoán được như vậy, vì sao còn không nói hết ra? Hiện tại con đường liên thông giữa các giới đã bị chặt đứt. Tuy rằng bên dưới có thể lên trần gian, nhưng bên trên các ngươi không thể hạ phàm, trừ phi dùng phương pháp thỉnh thần. Hiện tại mà thỉnh thần mà nói, ngươi tuy có thể đến, nhưng sẽ bị hạn chế sức mạnh. Mà kẻ thỉnh thần thì cũng không xong. Ngươi làm như vậy là hại bọn họ. Nguyên bản họ có thể luân hồi nhập thế, nhưng đã thỉnh thần thì chỉ còn có thể lựa chọn hồn phi phách tán. Người đeo mặt nạ nói, dường như Đào Hoàng Cảnh cũng có suy đoán như vậy. Có ta ở đây, làm gì có ai có thể chạy. Chỉ có một cách duy nhất để chạy khỏi đây, đó là thắng được ta. Đến lúc đó, quân ta mang tin tức truyền ra bên ngoài, xem ngươi có thể che giấu như thế nào đây. Đào Hoàng Cảnh nói. Nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh. Nếu như ngươi không biết điều, ta sẽ giết sạch các ngươi. Nam tử đeo mặt nạ biến mất, một lần nữa xuất hiện, đã đến bên cạnh bọn Trương Hạo Nhiên. Bàn tay phải lập tức chém tới cổ của hắn. Tốc độ này cực kỳ nhanh, thế nhưng Trương Hạo Nhiên thậm chí còn không cả kịp phản ứng. Mọi người ở đây, Đào Hoàng Cảnh coi như là có thực lực mạnh nhất, có thể uy hiếp được người đeo mặt nạ. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng là không có nhiều thời gian. Không cần người đeo mặt nạ kia công kích, chỉ cần hết thời gian, Đào Hoàng Cảnh khắc phải rời đi, đạo huyền cũng không còn đáng để mắt. Trương Hạo Nhiên có chính nhất lục pháp khí, tuy rằng có thể uy hiếp được một chút, nhưng Đào Hoàng Cảnh không có thời gian, thật sự là không có thời gian, mà chính nhất lục pháp khí cũng không có thời gian. Đạo hư đã phế đi một tay, những người khác còn chưa đạt đến thiên sư. Người mạnh nhất duy nhất còn lại chỉ là Minh Tâm Đại Sư. Nhưng với thực lực của Minh Tâm Đại Sư thì không uy hiếp được người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ muốn động thủ mà nói, chỉ có thể là uy hiếp Trương Hạo Nhiên mà thôi. Bởi vì Trương Hạo Nhiên là tồn tại đáng sợ nhất ở trong đám của đối phương. Người đeo mặt nạ thời điểm xuất hiện bên cạnh Trương Hạo Nhiên, Đào Hoàng Cảnh khống chế thân thể của lão đạo huyền cũng lao đến, duỗi tay chặn lại bàn tay của người đeo mặt nạ. Ngươi lại có thể đoán được ý định của ta sao? Người đeo mặt nạ nhìn Đào Hoàng Cảnh, trong mắt thần sắc ngưng trọng. Vì không muốn tiết lộ thân phận, ngươi nhất định sẽ giết tất cả mọi người diệt khẩu. Mà trong những người chúng ta ở đây có thể uy hiếp đến ngươi, ngoại trừ ta cũng chỉ có Thiên Sư Phủ. Đào Hoàng Cảnh nhìn người đeo mặt nạ. Đạo lý này ai mà không hiểu. Hơn nữa, ta tin tưởng rằng ngươi cũng không dám tùy tiện để chính nhất lục pháp khí bị người ta khống chế. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một cái. Chính nhất lục pháp khí tuy cũng không phải chỉ có người Thiên Sư Phủ thúc giục được, khống chế được, nhưng phàm đều có vạn nhất. Nếu như Đào Hoàng Cảnh lại có thể sử dụng chính nhất lục pháp khí mà nói, tuy không thể đảm bảo an toàn cho mọi người, nhưng ít nhất cũng đủ để đảm bảo họ có thể đưa tin tức truyền ra. Người đeo mặt nạ không dám mạo hiểm. Hiểu tâm tư của hắn đã bị Đào Hoàng Cảnh đoán trúng. Không hổ là thần tiên, nhưng đáng tiếc phân thần của ngươi làm gì còn thời gian mà ở lại phàm trần. Người đeo mặt nạ hừ lạnh. Đào Hoàng Cảnh cũng cười lạnh, Bất quá lúc này sắc mặt của lão ngưng tụ lại, mà người đeo mặt nạ lại cười sằng sặc. Người xem, người hết giờ rồi. Người đi, ở đây không ai có thể ngăn cản được ta. Nhìn hơi thở cường hãn trên người của lão Đào Huyền dần dần tan biến, bọn Đào Hư sắc mặt xám như tro tàn. Nhưng ngay khi bọn họ nản lòng, trận pháp đã bị Đào Hư phá đi, đột nhiên một lần nữa lập lòe đem mọi người bao phủ lại. Đào Hư phát hiện tuy rằng trận pháp bao phủ bọn họ, nhưng những người này lại đứng ở bên sinh môn, mà nam tử đeo mặt lạ và La Sát công chúa lại đứng ở tử môn. Nhìn một màn này, Đạo Hư khuôn mặt đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Trận pháp làm sao lại khởi động? Còn có thể đưa chúng ta đến sinh môn? Còn vị trí tử môn là của bọn chúng, rốt cuộc là ai làm? Thậm chí cả người đeo mặt nạ nhìn thấy trận pháp được khởi động lại, khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ cũng rất khó coi. Đáng chết, mấy ngàn năm qua đều yên yên ổn ổn, nhưng tại sao bây giờ lại có thể có người khống chế hoàn toàn được đại trận? Rốt cuộc là ai? Là ai đã làm hỏng đại sự của ta? Rõ ràng là có người đã khống chế trận pháp, mà sự khống chế này không đơn giản chỉ như là lão Đạo Hư. Đây là một sự khống chế trận pháp vận chuyển hoàn toàn, bởi vì nhìn qua màn sáng của trận pháp sáng rực, thể hiện một sự uy lực bất phàm. Hết chương 395, hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.